Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, đánh chết Đổng Vĩnh. Chẳng lẽ, Tây Hoàng cũng không phải là sự kiện lần này nhân vật chính? Lục Thanh Bình mới là nhân vật chính, chỉ có nhân vật chính mới có thể có như thế cơ duyên. Không phải không có cách nào giải thích vì sao hắn có thể dạng này phúc duyên ngập trời. Nghịch thiên không phải người. Nhưng Đổng Vĩnh thần hồn biến đỏ. Cuồng nộ ngập trời. Tới ngươi nhân vật chính. Ta là luân hồi giả. Thiên địa không cho phép chi mệnh. Luân hồi giả sinh ra chính là đánh vỡ hết thảy không có khả năng. Đi tranh đi đoạt. Đem vốn không thứ thuộc về ta. Đều đoạt tới. Nghịch thiên mà đi, Đổng Vĩnh nguyên thần như luyện ngục bị nướng, phát ra dữ tợn gào thét. Nghịch thiên, chỉ bằng ngươi, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, cười nhạt một tiếng, rút tay ra cánh tay, một cái tát mạnh vỗ xuống. Tựa như thiên khung sụp đổ, điện thiểm đập vào nguyên thần một cái động lớn Đổng Vĩnh trên thân. Đem hắn đập tiến trên đất một cái thần cấm đại trận bên trong. Ầm ầm á, côn lôn bên trong thần cấm đại trận lập tức bị kích hoạt. Từ trên trời giáng xuống Đổng Vĩnh, tựa hồ bị Lục Thanh Bình một chưởng từ trên trời đánh vào trong địa ngục chảo dầu núi đao bên trong. Thần cấm như độc trùng, dung nham đem hắn thôn phệ, đem hắn nguyên thần lại lần nữa luyện rơi một lớp ra. Không, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Đổng Vĩnh ý thức đều gần như mơ hồ. Phát ra tuyệt vọng mà không tin số mệnh gào thét. Luân hồi giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ còn sống cơ hội. Đúng, ta còn có đồng đội. Nhai Tí, Pháp Hải, các ngươi cho là ta chết rồi. Các ngươi còn có thể sống sót sao? Đổng Vĩnh gào thét mà ra. Âm thanh rung thiên địa núi sông, truyền đạt ra mấy trăm dặm, hắn đem hy vọng đặt ở đồng đội trên thân, lúc này mãnh liệt cầu sinh ý chí tán phát ra, kia là hắn một viên thần cách, mặc dù cũng không phải là tiên thiên thần cách, nhưng cũng là hồng hoang dị chủng, bẩm sinh một loại pháp tắc, là hắn săn giết một cái quê quán thiên đình vũ trụ siêu thần tinh một cái nửa bước muốn thành thần. Sinh linh thu hoạch được, đáng tiếc là thu hoạch được thời gian quá ngắn, vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa. Bây giờ có thể bị hắn trưởng khống pháp tắc chỉ có đệ tứ cảnh tất cả. Lúc này viên này pháp tắc thần cách phát quang, ba động khủng bố truyền ra ngoài. Nhai Tí, Pháp Hải, mau tới cứu ta. Trong tầm mắt là Lục Thanh Bình sau cùng giết chết một quyền từ trên trời giáng xuống. Đổng Vĩnh gào thét một tiếng, đánh ra nguyên thần bên trong viên này thần cách, đem hy vọng toàn đặt ở đồng đội trên thân. Hắn rốt cục hoàn toàn nhận rõ ràng cùng Lục Thanh Bình chênh lệch. Người này, không phải tiên nhân không thể địch. Cùng cảnh bên trong, liền xem như biết đánh nhau nhất võ đạo chí cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Xoẹt, viên kia thần cách phóng xuất ra ba động khủng bố. Thiên khung đều hắc ám, tựa hồ là một vị lai lịch cực lớn hồng hoang dị chủng. Vào lúc này ẩn ẩn có kỳ lân gào thét chấn động tứ phương. Sau đó, nó bộc phát ra, sóng xung kích bắn về phía Lục Thanh Bình. Đây là Đổng Vĩnh sau cùng át chủ bài. Nhưng hắn rõ ràng, Lục Thanh Bình hất lên da của nhân tiên. Ngay cả âm dương kính ánh sáng đều có thể ngăn cản. Viên này thần cách bộc phát uy lực, cũng không đả thương được hắn. Hắn chỉ là kỳ vọng, đồng đội có thể tại thời khắc này giúp hắn, dẫn hắn đi, chiếm cứ hết thảy tầm mắt tia sáng dưới. Viên kia thần cách bạo tạc, trọng thương phía dưới, Đổng Vĩnh ý thức dần dần tiêu vong. Nguyên thần của hắn bên trong còn tại điên cuồng chờ mong. Giống như cảm thấy Pháp Hải cùng Nhai Tí chính lo lắng chạy đến. Ngay tại mình không xa, hắn giống như nhìn thấy một giây sau, mình liền bị hai cái đồng đội tiếp đi. Đối với luân hồi giả đến nói, chỉ cần bất tử, liền đại biểu cho hết thảy khả năng. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, đem Diệu Hoa thần nữ tôn này thánh nhân giải phong, hết thảy cũng còn sẽ nghịch chuyển tới. Nhưng mà, Đồng Vĩnh lúc này trông thấy trên bầu trời xuất hiện một tòa kim kiều. Một tòa từ trong khổ hải vượt qua mà ra thiên địa kim kiều. Thiên khung ở trên, hậu thổ tại hạ, nó gánh chịu lấy một loại vì vạn thế mở thái bình bất thế khí khái. Những nơi đi qua, là chúng sinh gieo hò, là thiên địa cộng minh. Trên cầu, là một thiếu niên, bóp một cái quyền ấn, hướng phía trước vô tình đánh ra. Thái bình kim kiều hướng phía trước lan tràn mà qua, đánh tan hết thảy hắc ám, đánh nát hết thảy tia sáng. Oanh, Đồng Vĩnh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Lục Thanh Bình tại đối mặt thần cách tự bảo thời điểm, là lấy loại này không ai bì nổi tư thái đi ngang qua mà qua. Không có tránh, mà là đánh nổ chi. Một viên gần tiên bán thần cách bạo tạc ánh sáng, bị kim kiều hoàn toàn xuyên thủng. Kinh khủng bạo tạc tia sáng, chấn động mấy chục tòa màu đen núi cao, để thần cấm đều bị kích phát. Thiên địa lật đổ, Lục Thanh Bình lại tại trung tâm vụ nổ lông tóc không tổn hao. Hắn bàn tay lớn một nhiếp, đem nguyên thần của Đồng Vĩnh nắm ở trong tay. Để ta xem các ngươi luân hồi nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Đồng Vĩnh si ngốc nghe thấy đem hắn nắm ở trong tay thiếu niên nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cuối cùng nổi lên tuyệt vọng sóng cuồng. So trông thấy Âu Yếm Tử Uyển chết tại trước mặt đều muốn chấn kinh. Thậm chí ngay cả hắn cuối cùng không có đồng đội tới cứu bi ai tuyệt vọng, đều bị giờ khắc này chấn kinh thay thế. Hắn nói, cái gì? Xem bọn hắn, luân hồi nhiệm vụ, ngươi vậy mà biết. Đồng Vĩnh kinh hãi run giọng, nhưng mà, hắn sau cùng di ngôn kém một chữ không có phun ra. Lục Thanh Bình bàn tay lớn bóp một cái, oanh. Tựa như một ngọn núi bị Lục Thanh Bình bóp thành bột phấn. Nguyên thần của Đồng Vĩnh nổ tung lên. Ba động khủng bố lấy Lục Thanh Bình làm tâm điểm. Nhanh chóng khuếch tán ra. Một chút vụn vụn vặt vặt vật phẩm. Từ trên trời vương vãi xuống. Trong đó có một lá cờ. Chính là cờ che trời. Thiếu niên ánh mắt khẽ động. Một cái tay giảng những vật này đều bắt lấy. Trong đó bao quát âm dương kính này kiện cổ bảo, còn có thật nhiều vật gì khác, đều là Đồng Vĩnh vị này đại luân hồi giả chân tàng. Giá trị cực kỳ đắt đỏ, nhưng bây giờ đều thành thế tử chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình ánh mắt bình tĩnh, một cái tay khác trong bàn tay quanh quẩn lấy một tia màu vàng lực lượng. Tựa như sợi tơ. Khuấy động lấy trong lòng bàn tay bóp nát Đồng Vĩnh nguyên thần sau cặn bã. Liền tựa như phá hủy một chiếc gương. Sau đó từ mỗi một khối vỡ vụn trên gương, tìm tới một chút hữu dụng hình ảnh. Sau đó, hắn trông thấy một chút Đồng Vĩnh nguyên thần bên trong tàn tạ ký ức. Ngay từ đầu, tại những ký ức này bên trên, tựa hồ còn có một loại đặc biệt màu xám sương mù. Rất là nguy hiểm, tựa hồ có thể tùy thời hủy diệt chính mình, là luân hồi lực lượng, tránh luân hồi giả sau khi chết, bị ngoại giới đại năng nhìn trộm đến bí mật. Nhưng, cái này tia sương mù tại cảm thấy được Lục Thanh Bình trên thân một loại nào đó đồng nguyên lực. Lượng về sau, quỷ dị biến mất, Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, quả nhiên ta nghĩ không sai, cùng là luân hồi giả. Liền không có cái này hạn chế. Nếu không phải có điều phỏng đoán này, hắn cũng sẽ không to gan đem Đồng Vĩnh giết về sau. Lại lục soát mảnh vỡ ký ức. Đây là hắn lần thứ nhất bóp nát người khác nguyên thần về sau. Lấy thánh lực bá đạo điều tra ký ức. Theo lý mà nói, người sau khi chết, hết thảy đều đừng. Ký ức tự nhiên không còn tồn tại. Nhưng Lục Thanh Bình lại có thể tại giết chết Đồng Vĩnh về sau. Vẫn bảo lưu lại trí nhớ của hắn mảnh vỡ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử cảnh giới mới thánh lực. thánh giả đã có thể đại khai đại hợp quét ngang cùng cảnh, lại có thể tại chỗ rất nhỏ làm văn chương. Lục Thanh Bình đã có một chút tương tự đồ vật. Hắn đập nát nguyên thần của Đồng Vĩnh quá trình, đánh tan Đồng Vĩnh sinh mệnh ý thức, lại giữ lại Đồng Vĩnh mảnh vỡ ký ức. Cái này cũng chỉ có tại dung hợp ba loại lực lượng sau thánh lực mới có thể làm được loại này tinh xảo khống chế. Đồng Vĩnh ký ức rất nhiều, dính đến quá nhiều Lục Thanh Bình trước kia không biết bí mật, như luân hồi mảnh vỡ, thiên địa luân hồi, tứ đại vũ trụ các loại. Những tin tức này dĩ nhiên đều rất trọng yếu, nhưng cần gấp nhất hay là Đồng Vĩnh nhiệm vụ của bọn hắn. Dùng Tây Hoàng vận quả đến giải phong Diệu Hoa thần nữ. Lục Thanh Bình nhìn xem trong tay cờ tre trời, lẩm bẩm, đáng tiếc, cần cờ tre trời. Bây giờ không có cờ che trời cái này đế bảo, hắn không chỉ có đạt được cờ che trời, thậm chí ngay cả Tây Hoàng thần nữ truyền thụ cho Đồng Vĩnh thôi động cờ che trời phương pháp đều chiếm được. Nhưng Lục Thanh Bình ánh mắt quét về phía một cái phương hướng, vì đó nhíu mày, hắn một cái cất bước xuất hiện tại ba tôn chí tôn pho tượng trước mặt. Nơi này trừ hắn đánh giết mấy cái kia luân hồi giả bên ngoài, còn có một bãi đặc biệt bùn máu. Nhìn khí tức, tựa hồ là Lý Bất Ngôn. Lục Thanh Bình trầm mặc. Lúc này, Phật Duyên từ tại chỗ đứng dậy, che ngực trọng thương ảm đạm thở dài. Lý đạo huynh, ai giết hắn hai người kia? Tại thế tử ngươi đánh giết Đồng Vĩnh thời điểm, liền chạy đi, vứt bỏ Đồng Vĩnh. Lục Thanh Bình thở dài một tiếng, nhìn xem cái này bầy bùn máu. Cuối cùng, hắn hay là quyết định niệm động từ Đồng Vĩnh trong trí nhớ biết được tế cờ chi pháp, đem Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân phóng ra. Loại kia thần bí cổ xưa thiện sướng từ Lục Thanh Bình miệng nói ra. Cờ thân lắc một cái, che đậy bầu trời, sau đó Lưu Hy Thiềm tiên nhân xuất hiện tại thiên khung phía dưới. Hắn xuất hiện thứ nhất giây lát, còn có lửa giận, nhưng mà lập tức hắn liền cảm nhận được đại địa bên trên cái kia bầy huyết dịch khí tức. Thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên đứng ở bên cạnh sau. Hắn đi tới, nhìn xem cái kia bầy bùn máu, không nhúc nhích. Lục Thanh Bình thở dài nói, tiền bối nén bi thương, mấy người kia lai lịch đặc thù, bị bọn họ cướp đi Lý huynh viên kia Tây Hoàng vận quả liên quan quá lớn. Ta còn cần lại đi truy kích bọn họ, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Mặc dù giải phong điều kiện một trong cờ che trời tại mình nơi này, nhưng khó đảm bảo cái kia một mực tại âm thầm chỉ điểm Đồng Vĩnh mấy người Tây Hoàng thần nữ không có biện pháp khác, lại tăng thêm hai người kia chung quy là luân hồi già, không thể thả hổ về rừng, nhất định muốn đuổi theo tất cả đều tiêu diệt mới có thể yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN